Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Như Quỳnh ngày hôm nay có tựa đề là Bắt gái làm vợ. Và nghe cái tên tựa đề cũng khá là thu hút phải không ạ? Và trước khi đến với tập truyện thì quý vị hãy dành một chút thời gian bấm vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các dòng sản phẩm phong thủy mà Duy Thuận cùng ekip đang hợp tác với tiệm đồ Bình An. Hy vọng rằng quý vị có thể tìm hiểu thử và biết đâu một dòng sản phẩm nào nó phù hợp thì ủng hộ cho Thuận và ekip của toàn bộ Đình Tùng Media có thêm kinh phí để duy trì và phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tiếng bước chân vang lên dọc theo từng bậc cầu thang tại một khu tập thể cũ ngay tại trung tâm thành phố Hà Nội. Tiếng người nói chuyện vang lên vang vẳng, cùng với đó là tiếng cười của người đàn bà. Chị nói em này, ở đây là thuận tiện nhất đối với em rồi đấy. Vừa gần chỗ làm lại thêm giá nhà rất rẻ. Tuy rằng nhìn bên ngoài có hơi tối tăm chút thôi, nhưng mà bù lại ở bên trong nhà chị đã cho người sơn sửa đẹp lắm rồi. Em cứ vào trong nhà là sẽ thấy ưng ý ngay. Người đàn bà vừa nói chính là bà Thương, cũng chính là người làm cùng công ty với Hân. Vừa đi bà Thương vừa vui vẻ nói sơ qua về căn nhà trong khu tập thể của bà. Vợ chồng bà Thương vốn là người từ quê lên Hà Nội lập nghiệp. Chồng bà Thương làm tại một cơ quan nhà nước ở Hà Nội. Ngày trước chồng bà được cấp cho một căn hộ bên trong khu tập thể này. Sau nhiều năm bươn chải, vợ chồng bà mua được một căn nhà khác. Còn về căn hộ ở khu tập thể cũ thì vợ chồng bà bắt đầu cho người ngoài thuê. Cách đây ít hôm, bà Thương nghe thấy Hân đang muốn tìm nhà thuê gần công ty cho tiện việc đi lại. Lập tức bà giới thiệu cô tới căn hộ của mình. Khu tập thể của nhà bà Thương là một khu gồm nhiều căn nhà khác nhau. Thế nhưng tòa nhà mà bà Thương ở là một tòa nhà cao 9 tầng và căn hộ của nhà bà nằm ở tầng thứ 6 của tòa nhà đó. Bà Thương còn đang vừa đi vừa nói chuyện về căn hộ của mình thì bất ngờ có tiếng người từ xa vọng đến. Cô Thương dẫn người đến để cho thuê nhà hả? Giọng người đàn bà khiến cho Hân cùng bà Thương quay đầu nhìn sang. Thấy là bà Nhung cùng bà Thúy là cư dân ở dưới tầng 5 của khu tập thể, bà Thương liền tươi cười nói. Hai bác hôm nay rảnh rỗi đứng nói chuyện với nhau thế này. Dạ, em đưa đứa em làm cùng công ty qua đây xem nhà. Còn bé nó mới ra trường nên là còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Sau này nếu em nó có ở đây thì có gì các bác giúp đỡ em nó cho em với nhé. Sau câu nói của bà Thương, Hân quay sang nhìn về phía hai người đàn bà kia. Cô cúi đầu chào hai người họ. Thấy Hân, hai người đó cũng vui vẻ gật đầu chào lại. Bà Thúy vẻ mặt tươi cười, bà ta phẩy phẩy tay nói. Ui dào, chuyện này thì cứ yên tâm. Khu tập thể này toàn người dễ tính với nhau cả. Cứ yên tâm mà ở đây em à. Tuy rằng tôi đến thì hơi đông khách một tí, nhưng không sao. Cứ đóng cửa cẩn thận lại là được, không sao đâu. Bà Thúy vừa mới nói đến đây thì bất giác trên gương mặt của bà Thương có phần chột dạ. Rất nhanh, sắc mặt bà Thương trở lại bình thường. Giọng điệu tuy rằng vẫn còn chút gượng gạo nhưng không đáng kể. Bà Thương cười nói. Dạ, hai bác lại cứ trêu em nó. Thôi, hai bác đứng chơi đi nhé, có gì thì tí em xuống buôn chuyện với hai bác sau. Giờ em đưa nó lên trên tầng để xem qua nhà cửa đã nhé. Bà Thương nói đến đây thì liền ra hiệu cho Hân đi theo mình. Nhìn biểu cảm cùng thái độ của bà ta, cứ như đang sợ hai người đàn bà kia nói gì tiếp vậy. Hân không để ý đến thái độ khác lạ của bà Thương cho lắm. Lên đến tầng 6, bà Thương lại nói tiếp. Hai người em vừa gặp đấy có chồng làm cùng cơ quan với chồng chị. Hai người đó ở đây lâu rồi, trước cả khi chị chuyển đến đây. Em không cần quan tâm đến hai bà đó làm gì. Hai người này trước giờ vẫn nổi tiếng lắm chuyện. Em có giàu dù ấy thì cũng chỉ nên nói chuyện xã giao thôi. Mình mới đến đây, cái gì cũng nên thận trọng thì hơn. Không có lại nhiều chuyện. Hân gật đầu nói. Dạ vâng, em biết rồi, chị yên tâm ạ. Bà Thương nhìn Hân mà cười hiền hậu. Tuy rằng nụ cười của bà Thương rất ấm áp, nhưng Hân dường như cảm nhận được bà đang có điều gì đó chưa nói hết với Hân. Tiếng cửa sắt vang lên lạch cạch, cùng với đó là tiếng cánh cửa dần mở ra. Bà Thương đẩy cánh cửa sắt sang một bên, sau đó bà tiếp tục mở thêm cánh cửa gỗ. Vừa mở, bà Thương vừa nói. Cửa nhà mình chỉ làm hai tầng cửa như thế cho nó an toàn. Không may mà có trộm cắp đi vào khu tập thể thì chúng nó cũng thấy khó mà né nhà mình ra. Em ở đây cũng sẽ an toàn hơn. Được rồi, cửa mở rồi đây, em vào nhà xem đi. Chị sơn sửa lại đẹp lắm rồi, nhìn không khác gì căn hộ chung cư đúng không? Bà Thương đẩy rộng cánh cửa gỗ, sau đó bà đi sang bấm mở công tắc điện. Cả căn phòng nhanh chóng được thắp sáng. Trước mặt Hân, căn hộ đúng như lời của chị Thương nói. Tuy rằng căn hộ này khá thấp, tính từ dưới đất lên đến trần nhà, chắc chỉ đâu đó 2,5 m cho đến 2,8 m gì đó. Nhưng được cái là nhà rất sạch sẽ. Thêm nữa căn nhà được sơn sửa lại trông rất mới. Bà Thương dẫn Hân vào bên trong nhà, bà vui vẻ giới thiệu. Đấy em xem, căn hộ nhà chị thì có một phòng ngủ cùng với đó là một phòng khách. Có đầy đủ cho em từ bàn uống nước để tiếp khách, đến cả bếp nấu đều có đủ cả. Em chỉ việc chuyển về đây là ở thôi. Trước cũng có một gia đình hai vợ chồng và một bé trai ở đây. Nhưng sau đó gia đình nó mua nhà nên trả lại cho chị. Em ở đây thì là vừa ý rồi chứ còn gì nữa. Hân khẽ cười gượng, cô đi vòng quanh nhà xem một lượt. Sau đó Hân quay sang chỗ chị Thương, ngập ngừng nói. Chị Thương ơi, lúc ở công ty chị có nói với em là đóng tiền nhà như thế nào ấy nhỉ? Bà Thương gật đầu nói. Thì đóng tiền nhà 3 tháng một lần. Với tháng đầu thì em cọc cho chị 1 tháng tiền cọc. Nếu như mà em khó khăn thì có thể đóng cọc 1 tháng và 2 tháng tiền nhà. Sau đó thì lần sau chị chỉ thu 3 tháng tiền nhà một lần thôi. Cái này chị cũng thoải mái vì em làm cùng công ty với chị. Hân gật đầu xác nhận. Sau đó cô lại đi xung quanh xem qua một lượt. Bà Thương ở bên đứng đợi một hồi rồi lại lên tiếng nói tiếp. Thôi được rồi, để chị đưa em qua bên phòng ngủ xem nhé. Mình thuê nhà thì phòng ngủ vẫn là quan trọng nhất đúng không? Đấy, em vào xem phòng ngủ đi. Chị dám chắc là khi em nhìn thấy sẽ ưng ý. Bà Thương vui vẻ đưa Hân đến trước cánh cửa gỗ. Bà ta mở cửa rồi nhanh nhậu đi vào bật công tắc điện. Trước mắt Hân hiện ra căn phòng ngủ khá rộng, có đầy đủ giường chiếu, cùng với đó là cả tủ quần áo và bàn trang điểm, đều đầy đủ cả. Cuối cùng dưới sự nhiệt tình của bà Thương, Hân đã đưa ra quyết định của mình. Dạ chị, thế giờ em chuyển tiền luôn cho chị 3 tháng tiền nhà với 1 tháng tiền cọc nhé. Đằng nào ngày mai cũng tiện ngày cuối tuần được nghỉ, em chuyển nhà luôn có được không chị? Bà Thương sắc mặt hớn hở, bà ta nói. Được, được chứ, mà em cứ chuyển nhà như bình thường. Giờ chị sẽ giao chìa khóa nhà lại cho em. Em muốn chuyển nhà lúc nào cũng được. Chuyển tiền cho bà Thương xong, Hân cùng bà đi ra bên ngoài. Đi ngang qua tầng 5 của khu tập thể, bà Thúy thấy hai người thì lại lên tiếng hỏi. Ấy thế chứ, có thuê nhà ở đây không em ơi? Hân cười gượng, cô gật đầu nói. Dạ em có ạ, ngày mai em bắt đầu chuyển qua, có gì các chị giúp đỡ em với ạ? Nghe thấy Hân nói là có thuê nhà của bà Thương, hai người đàn bà kia lại quay sang nói chuyện gì đó với nhau xì xầm to nhỏ. Bà Thương nhìn Hân rồi ra hiệu. Thôi được rồi, kệ hai bà đó, chị em mình đi thôi. Dạ. Hân gật đầu với bà Thương rồi cùng bà đi xuống bên dưới. Tiếng guốc của bà Thương va vào từng bậc cầu thang, vang lên lộp cộp. Cùng với đó là cuộc nói chuyện của hai người đàn bà kia, có phần nói to hơn. Giọng nói của một trong hai người đàn bà đó vọng ra, giống như là cố tình nói cho Hân nghe thấy vậy. Ui giời, thì nó đó, đêm qua nó lại phá âm cái hành lang này nên chưa còn ai vào đây nữa. Tôi thì muốn chuyển nhà lắm rồi nhưng mà khổ nỗi. Làm gì đã có điều kiện mà đòi chuyển nhà cơ chứ? Hân nửa nghe nửa không nên cũng không hiểu rốt cuộc hai bà này đang nói chuyện gì. Cô đi theo bà Thương xuống bên dưới. Đúng lúc có tiếng cười của đám trẻ con vang lên. Chúng nó nô đùa chạy theo cầu thang còn va cả vào người của Hân. Đứa trẻ ngẩng mặt lên nhìn Hân, nó khoanh tay nói. Dạ, cháu xin lỗi cô ạ. Hân đưa tay xoa xoa đầu đứa trẻ. Không sao, các con đi đứng cẩn thận, không có ngã đấy biết chưa. Đứa bé cười ngây dại, nó vui vẻ nói. Dạ, con biết rồi cô ạ. Cô xinh quá, nhìn cô xinh như thế này lại tốt bụng nữa, chắc là sẽ có nhiều người thích cô lắm. Nói đến đây đột nhiên đứa trẻ mặt mũi tái mét, nó nhìn xung quanh giống như đang tìm gì đó. Sau đó nó quay lại ghé sát vào tai của Hân nói nhỏ. Cô xinh thế này ấy, thì phải cẩn thận đấy. Không là cái người kia sẽ bắt cô đi mất. Cô nhớ là phải cẩn thận đấy nha. Người kia chỉ thích bắt mấy cô xinh đẹp đi thôi. Đứa trẻ con vừa nói đến đây thì bất ngờ một giọng nói của người đàn ông vang lên. Nào, không được trêu cô con. Mày lại nói linh tinh rồi đấy. Mau về nhà nhanh lên. Dạ, con, nhưng mà con nói đúng mà. Thằng bé còn đang tính nói gì tiếp, nhưng rồi nó thấy ánh mắt lườm của người đàn ông kia, thì miệng nó ngậm chặt lại. Ánh mắt của nó hiện lên dáng vẻ không cam tâm. Nó nắm chặt tay rồi quay người chạy thẳng đi. Người đàn ông quay sang nhìn bà Thương rồi cười nói. Hôm nay chị Thương dẫn người đi xem nhà đấy hả? Thế có người thuê nhà chị hay chưa? Bà Thương nãy giờ còn đang đứng im như tượng. Nghe thấy người đàn ông hỏi, bà ta giật mình quay sang. Bà Thương cười nói. À, có rồi. Đây này, em nó sau này sẽ là hàng xóm nhà cậu đấy. Em nó tên là Hân nhá. Quay sang phía của Hân, bà Thương lại vui vẻ nói tiếp. Giới thiệu với em, đây là anh Hùng, là hàng xóm cùng tầng với nhà mình. Sau này anh em ở cùng tầng có gì thì bảo ban nhau nhé. Hân cúi đầu với người đàn ông kia, cô nói. Dạ, em chào anh, em tên Hân, em là người thuê nhà của chị Thương ạ. Anh Hùng gật đầu nói. Ừ, chào em nhé, anh tên Hùng. Thằng ở cu con nhà anh nó hay nói linh tinh vậy đấy, em đừng để ý nha. Hân lắc đầu ra vẻ như không có gì. Cô mỉm cười nói. Em thấy bé nó cũng ngoan mà, em không để ý gì đâu anh ạ. Anh Hùng khẽ cười lại với Hân, sau đó anh quay sang chỗ bà Thương. Thôi, em phải có chút việc trên nhà chị với em nó, cứ tiếp tục của mình đi nhé. Em đi đây, có gì hôm nào chị em mình buôn chuyện sau. Anh đi nhé Hân, sau này có việc gì cần nhờ vả cứ bảo anh. Anh ở phòng 601, ngay đầu cầu thang đi vào đấy. Dạ vâng, em chào anh ạ. Sau cuộc nói chuyện có phần ngẫu nhiên với anh Hùng, Hân cùng bà Thương rời đi. Xuống bên dưới sảnh tòa nhà, Hân chào chị Thương, rồi mau chóng quay trở về căn phòng trọ của mình. Buổi tối bên cạnh mâm cơm có phần đạm bạc, Hân một tay cầm điện thoại. Cô đang vui vẻ nói chuyện với ai đó. Thế à, ngày mai cô có cần anh qua chuyển nhà giúp mà hay không đây? Hân cười nói. Dạ, em sợ anh bận công việc. Nếu anh rảnh ấy, thì qua chuyển nhà giúp em với nhé. Em ở đây một mình cũng không có ai để nhờ vả ngoài anh. Trong điện thoại giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên. Được rồi, sớm mai anh sẽ qua phụ em. Giờ anh có công việc một chút, có gì sáng mai gặp lại em sau nha. Dạ vâng, anh bận công việc thì cứ làm đi ạ. Em chào anh. Hân tắt điện thoại rồi quay trở lại mâm cơm của mình. Sau ngày tốt nghiệp đại học đến giờ, cuộc sống của Hân đa vẩn, xoay quanh bản thân. Bạn bè của cô giờ mỗi người một nơi, nên Hân cũng không còn liên lạc với ai. Người vừa gọi điện với Hân chính là anh Tuấn, một người bạn đã chơi với Hân từ lâu. Anh Tuấn làm việc tại một công ty xây dựng, vậy nên công việc của anh khá bận, thường xuyên đi sớm về khuya. Nên khi Hân chuyển nhà, cô không dám gọi nhờ anh. Nhìn đồ đạc lỉnh kỉnh dưới sàn nhà, Hân cố gắng ăn nhanh rồi lại tiếp tục công việc thu dọn của mình. Sáng hôm sau, công việc chuyển nhà của Hân chính thức bắt đầu. Cô thuê một chiếc xe ba gác để vận chuyển đồ của mình qua bên nhà mới. Nhìn đồ đạc lỉnh kỉnh nằm bên dưới mặt sân khu tập thể, Hân cùng anh Tuấn lắc đầu ngao ngán. Đúng lúc này từ xa có bóng người đi đến gần chỗ của Hân. Người đàn bà độ tuổi ngoài 50, dáng người mũm mĩm, trên tay là chiếc quạt giấy phe phẩy. Đặc biệt là quả đầu gắn lởm chởm, rất nhiều lơ cuốn tóc. Người đàn bà đập đập cái quạt vào vai của Hân. Bà ta lên tiếng hỏi. Hai đứa chuyển nhà đến đây ở hả? Hân quay sang nhìn người đàn bà. Đập vào mắt cô là cái mụn cứt ruồi to như hạt ngô đang đậu trên mép người đàn bà. Thì thoảng mụn cứt ruồi còn giật giật theo từng chuyển động cơ mồm của bà ta. Hân cố gắng nhịn cười, cô gật đầu nói. Dạ vâng, cháu mới chuyển tới đây ạ. Cô chắc là người của khu tập thể này à? Vừa nói Hân vừa nhìn biểu cảm của người đàn bà kia. Sau khi nghe Hân hỏi, người đàn bà phe phẩy cái quạt trước mặt. Bà ta lắc đầu rồi quay sang chỉ về phía quán nước ở bên ngoài đường. Người đàn bà khóe miệng khẽ run, bà ta cong môi nói. Ui dào, cô mày thì ở cái tập thể cũ rách cũ nát này làm gì? Cô là chủ quán trà đá ở ngoài kia. Thấy hai đứa từ nãy đến giờ cứ cuống cuồng ở đây, cô đoán là chưa biết chuyển đồ lên như thế nào đúng không? Thế hai đứa tính chuyển lên trên tầng mấy? Hân ngước đầu nhìn lên, cô nói. Dạ, cháu chuyển nhà lên tầng 6 cô ạ. Người đàn bà ồ lên một tiếng, sau đó bà ta liền nói. Rồi ạ, tận tầng 6 thì chuyển sao được hả hai đứa? Cô thấy hai đứa nên thuê người bốc vác lên thì hơn. Hai đứa có cần cô gọi người cho không? Chuyển hết cả chỗ này thì cũng chỉ khoảng 200.000 thôi. Hân quay sang nhìn đống đồ của mình. Cô nhẩm tính nếu như để chuyển hết chỗ đồ này thì ít nhất cũng phải mất chục lần đi lên đi xuống. Lại còn thêm cả máy giặt cùng với tủ lạnh. Nếu như để cô và anh Tuấn chuyển những thứ này chắc cũng không thể bê nổi. Quay sang phía người đàn bà, Hân gật đầu nói. Dạ vâng, thế cô gọi người bê giúp cháu với ạ. Chắc chắn là 200.000 bê hết chỗ này chứ cô. Người đàn bà cười nói. Tất nhiên là vậy rồi. Thế hai đứa đợi cô một tí, cô ra ngoài gọi người cho. Người đàn bà vẻ mặt hớn hở đi ra bên ngoài chỗ quán nước. Bà ta lấy chiếc điện thoại rồi bấm gọi cho ai đó. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông phóng xe máy đến. Hân cùng anh Tuấn hỗ trợ người đàn ông kia đưa đồ lên trên căn hộ của mình. Đi ngang qua tầng 5, Hân thấy bà Thúy đang đứng ngoài cửa thì cúi đầu chào hỏi. Giọng điệu chua ngoen ngoét của bà Thúy ngay lập tức vang lên. Hôm nay chuyển nhà đấy hả em? Thế có cần phụ giúp gì không thì để chị đỡ cho. Hân cười trả lời. Dạ em thuê người rồi chị ơi. Bà Thúy vui vẻ nói. Thế em cứ chuyển nhà đi nhé. Có gì xuống dưới nhà chị chơi. Hân gật đầu xác nhận. Sau đó cô quay trở lại việc dọn nhà của mình. Chiều tối việc dọn nhà coi như đã xong. Hân cùng anh Tuấn gọi đồ ăn ngoài về làm một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ. Hai người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện vui vẻ cho tới tận tối muộn. Lúc này đã gần đến nửa đêm, anh Tuấn vươn người rồi lắc lắc đầu nói. Muộn rồi, có lẽ là anh cũng phải về thôi, em ở lại nghỉ ngơi đi nhé. Dạ, thế để em tiễn anh xuống bên dưới nhà. Tiếng bước chân của Hân cùng anh Tuấn vang lên dọc theo từng bậc thang của khu nhà tập thể. Bên dưới ánh đèn vàng hiu hắt bóng hai người lầm lũi bước đi. Đợi anh Tuấn ra đến bên ngoài đường, Hân vẫy tay chào anh. Nhìn theo bóng xe của anh Tuấn đã đi xa, Hân quay trở vào bên trong khu tập thể. Đứng bên dưới sân, Hân ngẩng đầu nhìn lên, xem lại toàn bộ khu tập thể. Ở bên ngoài khu tập thể là hình ảnh sập xệ tồi tàn. Từng mảng rong rêu bám phủ kín xung quanh. Cùng với đó là những ánh đèn sợi tóc màu vàng heo hắt. Hân nhìn một vòng quanh khu tập thể, bất giác cô thấy có một đầu người từ từ đang thò ra. Bóng người đó ở một góc tối nên Hân không thể nhìn rõ được rốt cuộc là ai. Cô nhìn về phía bóng người kia một hồi lâu, nhưng lạ thay, bóng người này không hề chuyển động. Hân đứng im lặng chờ đợi, cho đến khi bất ngờ bóng người kia quay ngoắt sang nhìn cô. Giật mình, Hân cúi mặt xuống. Cô ra vẻ như không nhìn thấy gì cả. Một lúc sau Hân ngẩng mặt nhìn lên, thì lúc này bóng người kia đã biến mất. Nhìn toàn thể khu tập thể, trong lòng Hân không khỏi ngạc nhiên. Dường như tất cả những phòng ở đây đều đã đóng chặt cửa. khu tập thể có đến gần 100 hộ dân vậy mà lại im lặng đến rợn cả người. Trong đầu Hân bất ngờ phảng phất câu nói của chị Thương: em tối đến nếu không có việc gì thì cũng đừng nên đi đâu cả. Cửa rả nhớ khóa kỹ càng cẩn thận. Nếu như nửa đêm mà có ai gõ cửa hay có ai gọi cũng đừng nên mở cửa nha. Hân không biết tại sao chị Thương lại dặn mình như thế, vì như theo chị thấy thì khu tập thể này tuy rằng nhìn rất cũ nhưng ở bên ngoài cổng vẫn có bảo vệ trông coi. Nếu nói để người ngoài vào đây quậy phá thì Hân nghĩ cũng không đến nỗi như thế. Cô thở dài rồi đi về phía cầu thang của khu tập thể. Tiếng bước chân của Hân lại nhẹ nhàng vang lên dọc theo từng bậc cầu thang. Hân đi lên đến tầng 4 thì bất giác cô nghe thấy có tiếng bước chân từ trên vọng xuống. Hân ngó đầu sang, ngẩng mặt nhìn lên. Ngay bên trên, Hân thấy thấp thoáng có bóng người đang đi. Người này khoác nguyên một bộ quần áo màu trắng, cùng với đó là mái tóc đen dài thả buông sóng. Hân cau mày, ra vẻ khó hiểu, trong đầu cô thầm nghĩ: người này đêm hôm tính dọa ma người ta hay sao á, mà lại ăn mặc như vậy nhỉ? Nhưng rồi rất nhanh suy nghĩ về người đàn bà kia thoát ra khỏi đầu của Hân. Cô bước thật nhanh lên trên tầng của mình. Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên lạch cạch. Hân còn đang cắm cúi mở cửa nhà. Bất giác, cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Quay đầu nhìn sang, Hân thấy xuất hiện một bóng người đang đứng ở ngay cuối hành lang. Bóng người này đứng trong khoảng tối nên Hân không thể nhìn rõ được là ai. Hân nheo mắt nhìn về phía người kia. Cô tính lên tiếng hỏi thì bất ngờ cánh cửa nhà bên cạnh mở ra chắn ngang trước Hân và bóng người kia. Cùng với đó là một người đàn ông xuất hiện. Hân nhận ra là anh Hùng, người mà cô gặp chiều hôm trước. Sau lưng anh Hùng là thằng cu con trai của anh. Nó quay sang nhìn Hân thì liền vui vẻ nói: à, cô xinh đẹp, cô xinh đẹp kìa bố Hùng ơi. Cô ơi, sao cô lại đứng ở ngoài đó thế ạ? Cô mau vào nhà đi, không người ta lại bắt cô bây giờ. Anh Hùng thấy thằng bé con lại ăn nói linh tinh, anh vội vàng đẩy nó vào trong nhà. Anh quay sang gật đầu chào Hân. Anh cười gượng nói: trẻ con nó hay nói linh tinh ấy mà, em đừng để ý nha. Dạ vâng, em không để ý mấy đâu anh, Hân cười gượng trả lời. Anh Hùng cười cười với Hân, sau đó anh quay sang đóng cửa nhà lại. Hân nhìn về phía cuối hành lang, cô không còn thấy bóng người khi nãy đâu nữa. Cô cứ nghĩ đó có lẽ là người ở căn phòng nào trong mấy căn phòng gần đó, nên cô không quan tâm cho lắm. Tiếng cánh cửa vang lên lạch cạch, Hân mở cửa sau đó quay trở vào nhà. Ngay tại cuối hành lang, thân ảnh người kia lại xuất hiện. Người đó dần cử động bước đi đến phía phòng của Hân. Bóng người kia đi đến đâu thì ánh đèn vàng liền tắt ngúm đến đó. Nửa đêm, tại một căn nhà trong khu tập thể cũ có tiếng đập cửa rầm rầm rầm vang lên. Bên trong phòng, người con gái đang ngủ giật mình tỉnh dậy. Vẻ mặt kinh hãi, cô ta nhìn ra bên ngoài cánh cửa gỗ. Tiếng đập cửa vẫn đang không ngừng vang lên. Cùng với đó là giọng nói khàn đặc: mở cửa ra, nhanh lên, mở cửa ra. Người con gái toàn thân run rẩy, cô ngồi ép sát người vào bên cạnh tường nhà. Hai mắt cô nước mắt đã chảy ra từ bao giờ. Cánh cửa phòng ngày một rung lắc mạnh hơn, cùng với đó là giọng nói khàn đặc kia hét lên ngày một lớn: mở cửa ra, tao nói mở cửa ra cho tao. Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập hơn cho đến khi cánh cửa phòng bật tung ra. Người con gái nhìn ra bên ngoài cửa, cô ta chỉ kịp hét toáng lên rồi ngay lập tức ngất lịm đi. Sáng hôm sau, tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp các ngóc ngách của khu tập thể. Hân vừa bước ra tới bên ngoài, cô đã nghe thấy tiếng của bà Thúy vang lên bên dưới tầng. Hân đóng cánh cửa nhà lại, sau đó cô quay người rời đi. Xuống đến bên dưới tầng 5, bất ngờ, giọng nói của bà Thúy vang lên: Hân, Hân ơi, còn sớm, lại đây chơi đã em. Hân ngoái đầu nhìn sang cô gật đầu chào bà Thúy rồi tiến đến. Bên cạnh bà Thúy lúc này còn bà Nhung là người hôm trước Hân đã gặp. Cùng với đó là hai người đàn bà khác, chính là bà Nga và bà Nguyệt, cũng là người ở trong khu tập thể. Đợi Hân đến gần, bà Thúy mới lên tiếng hỏi. Em đi làm hả? Thế em đã biết chuyện gì xảy ra chưa? Hân lắc đầu ra vẻ không biết. Cô nói. Dạ, thì em đang xuống đi làm đây. Chị bảo có chuyện xảy ra là chuyện gì vậy chị? Bà Thúy kéo Hân tiến sát lại bên cạnh mình. Sau đó, bà Thúy cùng mấy người đàn bà kia bắt đầu kể lại. Thế em chưa biết chuyện khu tập thể nhà mình có người chết hả? Mới đêm qua thôi ở ngay trên tầng 9 đấy. Hân có chút ngạc nhiên, cô lên tiếng hỏi tiếp. Thật hả chị? Nhưng mà người kia sao lại chết thế? Nếu như mà người già hay là người bị bệnh chết thì cũng đâu có gì đâu. Bà Thúy lắc đầu nói. Như thế thì chị cùng mọi người còn nói chuyện gì nữa? Người chết là một người con gái ít tuổi hơn em. Nghe nói là sinh viên trường đại học, mới chuyển tới đây thuê chưa đầy một tuần. Cô gái kia thắt cổ chết ngay bên ngoài hành lang tầng 9 đó. Hân nghe bà Thúy nói đến đây thì bất giác trong lòng có chút gì đó ớn lạnh. Bên cạnh Hân, bà Nhung lúc này mới lên tiếng nói tiếp. Theo như sáng nay tôi lên trên đó xem thì chắc là mới chết rạng sáng nay thôi. Còn về nguyên nhân chết thì không biết. Sợ là phần lớn là chuyện tình cảm rồi. Bà Nhung vừa nói đến đây thì bà Nguyệt liền lên tiếng phản đối. Chuyện này thì chưa thể biết trước được đâu. Tình cảm hay không thì tôi không biết. Chứ nếu như đã chết ở trong khu tập thể này thì không thể loại bỏ trường hợp kia được. Bà Nguyệt vừa nói đến đây thì mọi người nhất loạt gật đầu. Bà Thúy ở bên liền lên tiếng nói theo. Cái này thì tôi tán thành. Với lại trừ em Hân ra thì tôi không nói. Chứ còn tôi và các bà đều ở đây cả chục năm nay rồi. Ai mà chẳng biết cái khu tập thể nhà mình có mấy khi được yên bình đâu mà. Từ cái ngày tôi mới chuyển đến đây á, lúc đó khu tập thể này vẫn còn mới, thì những chuyện như thế kia nó đã xảy ra như thông lệ rồi. Mà các bà phải nhớ, người chết lần này ấy, là một người con gái, gương mặt hình như còn rất xinh xắn nữa. Bà Thúy vừa nói đến đây thì liền nhìn Hân, bà ta thở dài nói. Em nữa đấy Hân. Sinh gái thế này buổi tối tốt nhất là cứ ở trong phòng thì hơn. Em ra ngoài rồi đôi khi lại gặp họa thì chết. Hân từ nãy đến giờ vẫn còn đang chưa hiểu chuyện bà Thúy nói đến là chuyện gì. Cô cười gượng rồi gật đầu nói. Dạ em biết rồi. Nói thế chứ tối đi làm về em toàn đúc ở trong nhà thôi. Chứ em cũng không đi đâu cả. Quay sang nhìn đồng hồ đã sắp muộn giờ đi làm. Hân vội vàng nói. Thôi, em muộn giờ làm rồi, mấy chị đứng nói chuyện tiếp đi nhé. Có gì thì tối em về kể cho em nghe nữa nha. Em phải đi làm đây. Hân cúi đầu chào đám người bà Thúy, sau đó vội vàng chạy ra bên ngoài. Đoạn đường từ khu tập thể đến công ty của Hân rất gần, chỉ đâu đó có mấy trăm mét. Vậy nên Hân quyết định sẽ đi bộ tới chỗ làm. Vừa đi tới văn phòng, đúng lúc Hân gặp chị Thương đi tới. Thấy cô cúi đầu chào chị Thương liền cười nói. Hân đấy hả em? Thế hôm qua đã dọn đồ qua nhà xong hết chưa? Hân gật đầu nói. Dạ em dọn dẹp xong hết cả rồi. Đúng là nhà chị đẹp thật đấy. Em ngắm cả tối mà cứ thấy ưng mãi. Chị Thương vui vẻ nói chuyện. Em thấy ưng là tốt rồi. Lúc đầu chị không tính đến cho thuê. Nhưng mà đúng lúc biết em muốn thuê nhà. Lại thêm làm cùng công ty với chị nên chị mới quyết định để cho em thuê đấy chứ. Thế sau một ngày ở nhà mới cảm thấy thế nào? Không có chuyện gì xảy ra chứ hả? Hân còn đang tươi cười bỗng nhiên sắc mặt cô thay đổi. Chị Thương nhìn sắc mặt của Hân thì trong lòng có chút lo lắng. Chị gượng gịu lên tiếng hỏi lại. Sao thế? Có chuyện gì hả em? Hân lắc đầu nói. Dạ không. Em thì không có gì cả, nhưng mà khu tập thể nhà chị thì đúng là có chuyện xảy ra thật. Sáng nay em nghe mọi người bàn tán thì đêm qua có người con gái thắt cổ chết ở ngay bên ngoài hành lang tầng 9 chị ạ. Thấy bảo công an vẫn đang điều tra, nhưng mà chưa tìm ra nguyên nhân. Chị Thương có chút giật mình sau câu nói của Hân. Chị lắp bắp nói. Em nói bên khu tập thể có người thắt cổ chết đấy hả? Hân hồn nhiên trả lời. Dạ vâng, đúng là có người thắt cổ chết thật mà chị. Nhưng mà nghe mấy người ở khu tập thể nói chuyện thì hình như bọn họ không có chút ngạc nhiên nào thì phải. Em sợ muộn giờ làm nên cũng không ở lại nghe ngóng được xem đầu đuôi mọi chuyện thế nào. Chị Thương gật đầu nói. Thôi, chuyện này em cũng không nên để ý làm gì. Em còn nhớ những lời chị dặn hôm trước chứ. Cứ làm theo như chị nói là được rồi. Còn lại những chuyện khác em không cần phải bận tâm đâu. Hân nói. Dạ, lời chị nhắc em vẫn còn nhớ mà. Thôi em mình vào làm đi chị. Không có sếp đến bắt gặp chị em mình ở ngoài này rồi lại không hay. Hân cùng chị Thương quay trở vào bên trong văn phòng làm việc. Chị Thương ở trong công ty cũng là người có chức vụ. Chị là trưởng phòng kế toán của công ty. Vậy nên mọi người ở trong công ty đều rất tôn trọng chị. Về phần Hân tuy rằng mới chỉ là nhân viên mới, nhưng vì Hân xinh gái lại thêm việc, cô rất biết điều với mọi người, nên thành ra cô rất được mọi người ở công ty quý mến. Thường ngày công việc của Hân ở công ty không quá bận, nhưng mỗi khi đến cuối tháng thì khối lượng công việc dồn xuống nhiều lắm. Thường thì những ngày cuối tháng cô sẽ luôn phải đi làm về muộn. Mọi người về sau nhé, chị về trước đây. Hân, làm việc nhé, về sớm nha em. Chị Thương chào mọi người rồi mau chóng đi ra bên ngoài. Nhìn đống hồ sơ công việc trước mặt, Hân khẽ lắc đầu thở dài. Cô cố gắng tập trung nhất có thể để giải quyết một số công việc này. Sau khi hoàn thành đến tập hồ sơ cuối cùng, Hân vươn người mệt mỏi. Cô quay sang nhìn đồng hồ thì phát hiện ra đã hơn 10 giờ tối. Xung quanh văn phòng công ty lúc này không còn ai ngoài một mình cô cả. Tắt vội chiếc máy tính, Hân đeo túi xách ngang qua người rồi vội vàng chạy ra bên ngoài. Trên đường trở về, Hân ghé vào một quán bán bánh mì ở gần khu tập thể cũ. Thấy Hân, người bán hàng liền lên tiếng hỏi. Chào em ăn bánh gì để anh làm cho? Hân nhìn vào tấm biển trước mặt, sau đó cô gật đầu nói. Anh làm cho em một bánh mì pate trứng với à? Người bán hàng gật đầu xác nhận, anh ta chỉ tay vào bên chiếc ghế gần đó rồi nói tiếp. Em ngồi tạm xuống ghế đợi anh chút nhé, anh làm một lúc là xong ngay thôi. Lúc sau người bán hàng mang bánh mì ra đưa cho Hân. Trước khi cô đi, người bán bánh mì còn lên tiếng hỏi. Em giờ mới đi làm về hả? Thế nhà em ở đâu đêm hôm thế này, sao không đặt xe đi mà còn đi bộ về thế? Hân không suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ tay về phía tòa nhà tối om trước mặt. Cô nói. Dạ, em ở ngay khu tập thể kia kìa anh. Từ đây về tới đó có mấy bước chân, em đi bộ cho khỏe chân anh ạ. Đoạn Hân quay người rời đi. Sau lưng cô người bán bánh mì gương mặt có phần biến sắc. Cùng với đó là biểu cảm có đôi chút khó diễn tả. Hân không để ý đến những điều đó, cô đi nhanh về phía khu tập thể. Lúc này trong đầu của Hân chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà, tắm rửa ăn uống rồi còn nghỉ ngơi. Vì cô biết ngày mai cô còn rất nhiều việc phải làm. Hân về đến trước cổng ra vào khu tập thể, người bảo vệ thấy cô thì liền lên tiếng hỏi. Đi làm về muộn thế cháu? Hân quay sang nhìn người bảo vệ, cô cười nói. Dạ vâng, cháu hôm nay công việc hơi nhiều. Cháu có mua 2 cái bánh mì, chú cầm một cái, chút nữa trực đêm có đói thì lấy ra ăn. Hân đưa cái bánh mì cho chú bảo vệ, sau đó cô cúi đầu chào rồi đi thẳng vào bên trong. Người bảo vệ nhìn theo Hân rồi lên tiếng nói vọng đến. Về muộn thì nhớ đi nhanh về phòng nhé cháu. Đêm rồi về đến phòng thì khóa cửa chặt vào nghe chưa? Hân quay lại nhìn chú bảo vệ mà gật đầu ra hiệu. Sau đó cô đi nhanh về phía cầu thang khu tập thể. Tiếng bước chân của Hân vang lên. Cùng với đó là có tiếng bóng đèn dây tóc chập chờn nhấp nháy. Hân vừa bước được mấy bước thì bất ngờ cô lại nghe thấy có tiếng bước chân vang lên ở ngay bên dưới. Hân dừng lại. Cô ngó đầu nhìn xuống nhưng không thấy có ai ở cầu thang. Hân vẻ mặt khó hiểu, cô quay người đi tiếp. Thế nhưng khi Hân vừa mới bước đi thì tiếng bước chân kia lại vang lên. Hân dừng lại, cô đứng im nghe ngóng, nhưng rồi tiếng bước chân kia giờ đã biến mất. Cảm thấy có gì đó không ổn, Hân đi thật nhanh để quay trở về căn hộ của mình. Đứng trước cửa nhà, Hân quay đầu nhìn xung quanh. Cô vẫn có cảm giác như có ai đang theo dõi mình vậy. Hân vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa. Tiếng khóa cửa sắt vang lên lạch cạch. Hân bước vào bên trong nhà, sau đó cô khóa chặt cửa nhà lại, rồi đi đến bật công tắc điện. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, Hân thở phào nhẹ nhõm. Ở bên ngoài cầu thang xuất hiện một bóng người đang đi về phía cửa nhà của Hân. Tiếng bước chân của người kia vang lên lộc cộc, cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Hân đang ngồi ở trên ghế, nghe thấy có tiếng gõ cửa thì giật mình quay sang. Cô chậm rãi tiến đến bên cánh cửa nhà, ghé sát mắt vào chiếc lỗ nhỏ rồi nhìn ra bên ngoài. Qua lỗ nhỏ, Hân chỉ thấy ở bên ngoài hành lang là ánh đèn vàng hiu hắt, còn trước cửa nhà cô không hề xuất hiện ai cả. Nghĩ có người trêu mình, Hân im lặng chờ đợi. Thế nhưng cô đợi một lúc lâu vẫn không thấy có ai xuất hiện. Nghĩ là cái người trêu mình đã đi, Hân mới quay người tính đi về phía chiếc ghế sofa. Thế nhưng khi Hân vừa quay lại thì tiếng gõ cửa lại vang lên ngay sau lưng cô. Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng đầy lạnh lẽo khiến Hân giật mình quay lại. Cả người cô khẽ run lên. Hân quay người lại, cô tiếp tục nhìn qua lỗ cửa, nhưng bên ngoài lại không có ai. Trong lòng Hân có chút bực mình. Cô lúc này chỉ nghĩ là có người biết cô mới chuyển đến nên mới cố tình trêu chọc mình. Hân quay sang tóm lấy nắm cửa, cô im lặng chờ đợi. Chỉ cần có người gõ cửa, cô sẽ ngay lập tức mở ra. Lúc sau bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên. Nghe thấy tiếng bước chân, Hân cố tình đợi đến khi tiếng bước chân đi đến trước cửa phòng mình. Ngay lập tức Hân mở phát cửa phòng ra. Tưởng rằng Hân sẽ lên tiếng chửi cho kẻ kia một tràng, thế nhưng sắc mặt cô lập tức thay đổi. Hân lắp bắp nói, Chú bảo vệ. Người bảo vệ quay sang nhìn Hân. Ông ta gật đầu nói, hóa ra là cháu ở nhà này hả? Đêm hôm cháu còn tính đi đâu mà lại mở cửa nhà ra thế này? Hân lắc đầu nói, dạ không, cháu mở cửa rồi lại đóng lại ngay thôi. Người bảo vệ gật đầu nói, cháu mở cửa thì nhớ khóa lại kỹ càng nghe chưa? Thôi, chú phải lên trên tầng đi tuần xem sao. Cháu khóa cửa cẩn thận rồi đi nghỉ ngơi sớm đi. Người bảo vệ quay người bỏ đi. Hân nhanh tay đóng cửa nhà lại rồi đi về phía ghế sofa. Sau khi ăn uống xong, Hân quay vào nhà tắm, sau đó mới quay về phòng ngủ. Căn phòng của cô nhanh chóng chìm dần vào yên tĩnh. Đêm hôm đó trong giấc mơ, Hân thấy bên ngoài hành lang khu tập thể có rất nhiều đứa trẻ con đang vui đùa với nhau. Bọn chúng chạy nhố nhăng khắp nơi, vừa chạy chúng nó vừa cười lên khúc khích. Trong số đám trẻ con có một đứa bé mà Hân nhìn nhiều nhất. Đứa bé này chỉ độ lớp 5, lớp 6. Nó nhìn về phía của Hân mà cười thân thiện. Hân đi về phía của nó, cô đi ngày một tới gần cho đứa trẻ kia. Đến khi Hân đứng trước mặt đứa trẻ, cô mới lên tiếng hỏi. Chào em là người ở khu tập thể này hả? Đứa trẻ kia không nói câu nào, nó chỉ gật đầu xác nhận. Hân thấy đứa bé không nói gì thì có chút khác lạ. Cô lên tiếng hỏi tiếp. Em không thích chị hả? Sao em không ra ngoài chơi với các bạn đi? Đứa bé nhìn Hân rồi lắc đầu. Nhìn đứa bé, Hân không biết phải nói gì với nó lúc này. Bất ngờ, đột nhiên đứa bé cười lên khúc khích. Đầu nó cứ thế mà cúi gằm xuống. Tiếng cười ngày một vang lên, lớn hơn, lấn át đi cả tiếng cười của đám trẻ con gần đó. Nghe thấy tiếng cười, đám trẻ con liền kéo nhau bỏ chạy. Hân thấy mọi chuyện đang đi quá xa, cô vội vàng đặt tay lên vai đứa trẻ kia mà lắc mạnh. Này em làm sao thế? Các bạn em chạy hết đi rồi kia kìa. Hân dù có nói thế nào thì đứa trẻ này vẫn không hề quan tâm đến lời nói của cô. Tiếng cười quái dị của nó vẫn cứ thế mà vang lên ngày một lớn. Đầu óc của Hân giống như mụ mị. Cô dùng tay ôm lấy đầu đứa bé kia, cố gắng để nâng cằm của nó lên. Nhưng rồi khi Hân vừa dùng sức nâng cằm đứa trẻ thì đầu của đứa trẻ bị đứt lìa ra. Tiếng cười theo đó mà biến mất. chỉ thấy trên tay của Hân là đầu của đứa trẻ cùng với máu tươi đang không ngừng chảy ra. Hân kinh hãi, cô hất cái đầu kia qua một bên. Chiếc đầu của đứa trẻ lăn lông lốc bên dưới nền gạch của khu tập thể. Nhìn bàn tay của mình dính đầy máu tươi, Hân sợ hãi. Cho đến khi thân thể của đứa trẻ bất ngờ cử động, nó đi đến tóm lấy chiếc đầu rồi đặt lại lên trên cô. Ngoác ngoác cái đầu, nó quay sang nhìn về phía của Hân mà cười lên khẳng khặc. Điều cười của nó xoáy sâu vào đầu của Hân, khiến mắt cô như mờ đi. Bất giác nó lao thẳng đến chỗ của Hân mà gằn giọng quát: Mày sẽ phải chết. Mày sẽ là đứa tiếp theo. Mày sẽ phải chết. Hân lắc đầu kinh hãi. Cô đẩy đứa trẻ kia ra khỏi người mình. Hân dồn hết sức lực còn lại mà quát lên: Không, không, cút, cút đi, cút xa tôi ra. Trên giường, Hân bật ngược người dậy. Cô chống tay xuống giường mà thở dốc. Cơn ác mộng khiến cho tim của Hân đập thình thịch. Phải mất một lúc lâu thì cô mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Cô mệt mỏi bỏ ra khỏi giường, ra đến bên ngoài. Hân rót cho mình cốc nước lớn rồi uống một hơi đánh sạch. Cùng lúc này tiếng đồng hồ điểm 6 giờ sáng vang lên. Hân hạ người ngồi xuống ghế sofa, hai tay cô bây giờ vẫn còn run lên vì sợ. Hân ngồi trên ghế, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trong đầu xuất hiện những suy nghĩ vẩn vơ. Hân vừa nghĩ, vừa ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc. Trong lòng cô cảm thấy bình yên hơn phần nào. Bố ơi, là cô xinh gái hôm trước kìa bố. Cháu chào cô xinh gái ạ. Hân đang đứng trước cửa nhà lọ mọ dọn dẹp thì bất ngờ nghe thấy tiếng của thằng cu. Giật mình quay phát sang. Anh Hùng cùng đứa con trai đang đứng ngay trước cửa. Anh gật đầu chào cô rồi vui vẻ lên tiếng hỏi chuyện. Em đi làm đấy hả? Hân khóa xong cửa nhà, cô đi đến bên cạnh anh Hùng cùng thằng cu rồi gật đầu nói. Dạ em chào anh, giờ em mới đi làm đây, anh cũng thế hả? Anh Hùng gật đầu nói. À thì anh hàng ngày cứ giờ này là sẽ đưa thằng cu nhà anh đi học, sau đó thì anh sẽ qua cơ quan làm luôn. Em bận đi làm thì cứ đi đi, không lại vì bố con anh mà đi làm muộn. Hân cười đáp. Dạ vâng, thế hai bố con anh đi sau nhé, em phải qua công ty để còn giải quyết chút việc gấp. Bé Hiếu ngoan nghe lời bố nhé, tối Hiếu đi học về thì qua nhà cô Hân chơi nha. Thằng bé Hiếu nhìn Hân cười nói. Dạ, cô Hân, thế tối cô Hân cho cháu qua nhà chơi nhé. Hân đưa tay xoa xoa đầu thằng cu Hiếu, sau đó cô cúi đầu chào anh Hùng rồi quay người rời đi. Tiếng guốc của Hân vang lên dọc theo từng bậc cầu thang của khu tập thể. Sau lưng cô, giọng nói của anh Hùng cùng thằng cu Hiếu thì thoảng lại vang lên. Nhắc đến anh Hùng vốn là bố đơn thân, anh nuôi thằng cu Hiếu từ khi nó vừa được vợ anh sinh ra. Mẹ thằng cu Hiếu mất đúng ngày thằng bé chào đời. Ngày đó sau khi sinh thằng cu Hiếu xong, vợ anh Hùng bị băng huyết dẫn đến việc chị rời xa vòng tay của anh. Có lẽ đó cũng là nỗi đau đớn đối với anh Hùng cho đến tận bây giờ. Anh Hùng nhìn theo bóng lưng của Hân, trong lòng anh có cảm giác khá thân thuộc mỗi khi gặp cô. Cảm giác đó giống như người vợ cũ của anh ngày trước vậy. Anh lắc đầu cười khổ rồi quay sang bế thằng cu Hiếu rời đi. Hân ơi, về thôi em, muộn lắm rồi. Trong văn phòng, chị Linh đồng nghiệp của Hân đi ngang qua chỗ cô đang ngồi. Chị vỗ nhẹ tay vào vai Hân ra hiệu. Nhìn tập tài liệu trước mặt, Hân cười gượng. Cô nói với chị Linh. Chị cứ về trước đi, em làm xong việc rồi em sẽ về sau ạ. Chị Linh thở dài nói. Thế em cố gắng làm rồi về sớm nhé. Mấy ngày nay thấy em cứ về muộn thế này, không biết có còn sức mà làm không nữa. Thôi, chị về trước nhé, hẹn em mai gặp lại. Hân vui vẻ nói. Dạ, chị về cẩn thận nhé. Hân vẫy tay chào chị Linh rồi quay lại làm việc. Cô cắm cúi làm liên tục đến tận nửa đêm thì mới giật mình nhìn đồng hồ. Thấy đã muộn, Hân vươn người qua cho đỡ mệt mỏi, rồi mau chóng dọn dẹp lại đồ đạc. Hôm nay có lẽ vì về quá muộn mà các quán ăn bên đường đều đã đóng cửa hết cả. Hân vác bụng đói về tới bên ngoài khu nhà tập thể. Đi ngang qua phòng bảo vệ, cô ngó đầu nhìn vào, nhưng không thấy chú trực đêm đâu cả. Nghĩ là chú đi tuần nên Hân quay người rời đi. Vào đến bên trong sân, bất ngờ trước mặt Hân xuất hiện điệu cười khúc khích giống như trẻ con vang lên. Hân nhìn xung quanh khu nhà tập thể, cô không khỏi thắc mắc. Quay lạ, nửa đêm thế này còn có tiếng trẻ con trêu đùa là sao? Vừa nói, Hân vừa đưa mắt đảo quanh, cho đến khi có tiếng cười của đứa trẻ con lại vang lên ngay trên cầu thang. Hân giật mình quay lại, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của đứa trẻ trước khi nó bị bờ tường của cầu thang chắn mất. Thấy vậy, Hân vội vàng đuổi theo đứa trẻ kia. Cô lên tiếng gọi. Này, cháu ơi, em dì ơi đừng chạy, cẩn thận ngã. Hân đuổi theo đứa trẻ con lên đến tầng 6 thì không thấy đứa trẻ đó đâu nữa cả. Hân đi vòng quanh tầng 6 một vòng, vẫn không thấy đứa trẻ kia đâu. Nghĩ có thể đứa trẻ con đã quay về nhà, cô tặc lưỡi quay trở về nhà của mình. Tiếng cánh cửa sắt vang lên lạch cạch, cùng với đó là cánh cửa gỗ được Hân mở ra. Cô đi thẳng vào bên trong nhà, đặt chiếc túi xách qua một bên, cô đi về phía bàn bếp. Hân úp tạm gói mì ăn lót dạ. Sau khi ăn uống cũng như tắm rửa xong, Hân đi vào phòng ngủ. Bất giác có tiếng điện thoại vang lên khiến Hân giật mình nhìn sang. Hiện lên trên màn hình điện thoại, người gọi là anh Tuấn. Cô liền bấm máy nghe. Alo, là em đây. Anh gọi em vào giờ này có chuyện gì không? Bên trong điện thoại, giọng nói của anh Tuấn vọng ra. À, không có gì. Anh tính hỏi em xem cuối tuần em có rảnh không? Em còn nhớ lời hẹn của em với anh đấy chứ? Hân cười nói. Dạ, tất nhiên là em nhớ rồi. Lời hứa cuối tuần về quê anh chơi hội chợ đúng không? Anh yên tâm đi, lời em đã nói ra thì chắc chắn là em sẽ nhớ. Hân nằm trên giường nói chuyện với anh Tuấn thêm một lúc lâu thì mới tắt điện đi ngủ. Nằm trên giường, cơn miên man lại bắt đầu ập đến với Hân. Ban đầu là những tiếng bước chân chạy rầm rầm. Hân thấy có rất nhiều người đang chạy qua lại ở bên ngoài hành lang, cho đến khi có tiếng khóc vang lên. Tiếng khóc của một người con gái vang lên giả dích, xoáy sâu vào trong đầu của Hân. Tiếng khóc đó khiến Hân giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn quanh. Vẻ mặt có chút mệt mỏi, Hân cau mày khó chịu. Cô cằn nhằn nói. Đêm hôm rồi còn ai khóc lóc giữa đêm thế này, không cho ai ngủ gì cả. Vừa nói, Hân vừa đi ra khỏi giường, khoác tạm chiếc áo dài lên người, cô đi ra mở cửa. Tiếng cánh cửa sắt vang lên trong đêm vắng. Hân ngó đầu nhìn ra bên ngoài, cô nghe ngóng thì mới phát hiện ra tiếng khóc kia vọng từ tầng trên xuống. Lúc này đèn điện bên ngoài hành lang đã bị tắt hết. Hân mở ánh đèn điện thoại, sau đó cô lần mò tiến về phía cầu thang. Theo từng bậc cầu thang, bóng dáng của Hân cùng ánh đèn leo lắt từ chiếc điện thoại lầm lũi bước đi, cho đến khi Hân lên đến tầng 9 của khu tập thể. Trước mắt Hân xuất hiện bóng dáng người con gái đang ngồi khóc ngay giữa hành lang. Hân im lặng nhìn về phía người con gái kia. Một lúc sau, Hân mới tiến lại gần chỗ người con gái. Cô lên tiếng hỏi. Này, cô dì ơi, sao đêm hôm cô lại ngồi đây khóc thế này? Tiếng khóc của người con gái vẫn giả dích vang lên. Cô ta dường như không quan tâm gì đến lời nói của Hân. Thấy vậy, Hân đành ngồi xuống kế bên người con gái. Cô đặt tay chạm nhẹ vào vai người con gái. Nhưng rồi, cảm giác lạnh buốt khiến Hân rùng mình. Cô xoa nhẹ tay trên vai người con gái rồi lên tiếng hỏi. Này cô ơi, sao người cô lạnh thế này? Đêm hôm cô không ở trong phòng mà lại ra ngoài hành lang khóc thế. Người con gái cả người run lên, cô ta mếu máo nói. Tôi nhớ nhà tôi lắm. Tôi nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cả em trai của tôi nữa. Tôi muốn được về để gặp mọi người. Nói xong, người con gái lại càng khóc to hơn. Hân nhìn người con gái trước mặt mà thở dài. Cũng giống như người con gái này, Hân nhớ gia đình của mình. Đã lâu rồi cô không về quê để thăm mọi người. Vậy nên Hân hiểu, cảm giác mà cô gái này nhắc đến. Hân cố gắng an ủi người con gái này. Cô nhớ mọi người thì có thể sắp xếp một ngày nghỉ về với mọi người cũng được chứ sao? Đâu phải là chuyện gì khó giải quyết mà cô phải ra đây khóc ầm ĩ lên giữa đêm hôm như thế. Ở đây còn nhiều người, cô cũng nên để cho mọi người nghỉ ngơi nữa chứ. Người con gái sụt sùi nói: Tôi không về được. Bây giờ tôi không thể về được nữa rồi. Hân cau mày hỏi lại: Cô nói thế là sao? Tại sao lại không thể về được? Người con gái ngẩng mặt lên nhìn Hân, gương mặt trắng bệch không có lấy một chút sắc khí của người con gái. Lại thêm ánh đèn điện thoại của Hân chiếu vào, khiến cho gương mặt kia nhìn càng quái dị hơn. Người con gái nhoẻn miệng, cười gượng gạo, cô ta nói: Tôi chết rồi. Tôi chết rồi thì làm sao mà có thể về được. Vừa nói người con gái vừa nhoẻn miệng ra cười lanh lảnh. Hân kinh hãi, cả người cô cứng như đá. Cô nhìn người con gái trước mặt mình mà không nói nên lời. Bất giác từ xa có tiếng bước chân vang lên, cùng với đó là bóng người xuất hiện. Bóng người này, cả người đen thủi lùi, đang tiến đến gần chỗ của Hân và người con gái. Bất ngờ, người con gái ngừng khóc, tiếng cười lanh lảnh khi nãy cũng theo đó mà biến mất. Cô ta nhìn Hân quát lớn: Chạy, chạy đi, nhanh lên. Cô mau chạy đi, nhanh lên. Hân không biết tại sao người con gái này lại quát lên như vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được bóng người đang lao đến kia rất đáng sợ. Hân bật dậy, cô vội vàng lao người về phía cầu thang. Tiếng bước chân của Hân vang lên rầm rầm dọc theo từng bậc cầu thang xuống bên dưới. Vừa chạy, Hân vừa quay lại nhìn xem có thấy bóng người kia đuổi theo mình hay không. Ngay sau lưng của Hân, bóng người kia đuổi đến sát chỗ của cô. Vừa đuổi, hắn ta vừa cười lên khẳng khặc: Đừng chạy, ở lại đây chơi với tao. Mày không chạy thoát được tay tao đâu. Hân nhìn về phía bóng người kia, cô run rẩy nói: Không, không, đừng đuổi theo tôi, đừng đuổi theo tôi, đừng lại gần đây. Hân chạy nhanh xuống bên dưới tầng 6. Cô vội vàng chạy về phía cửa nhà của mình. Tiếng cánh cửa sắt được Hân đóng sầm lại, sau đó là cánh cửa gỗ cũng được cô khóa lại. Hân im lặng nhìn về phía cửa nhà mà chờ đợi, cho đến khi tiếng bước chân dừng lại ngay bên ngoài cánh cửa. Trong phòng, bầu không khí nặng nề đến đáng sợ. Hân chờ đợi, cô muốn xem rốt cuộc người kia sẽ làm gì tiếp theo. Mở cửa ra, mở cửa, nhanh lên. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cùng với đó là giọng nói khàn đặc của người kia. Hân đưa hai tay lên bịt miệng, cô cố gắng không để tạo ra tiếng động, cho đến khi tiếng đập cửa lại vang lên. Mở cửa cho tao, tao biết mày đang ở trong này, mau mở cửa cho tao nhanh lên, mày không chạy được đâu, mở cửa ra cho tao. Tiếng đập cửa lại vang lên ngày một lớn. Hân ngồi khuỵu xuống đất, cô ôm đầu kinh hãi. Hai mắt của cô nhìn chằm chằm về phía cửa nhà. Cô sợ nếu như cánh cửa nhà bị đánh tung ra thì không biết cô sẽ phải làm gì tiếp theo. Một lúc sau tiếng đập cửa dừng lại, cùng với đó là tiếng bước chân vọng đi ngày một xa. Hân thở phào nhẹ nhõm, cô mệt mỏi cố gắng bò dậy. Tiến sát lại bên cánh cửa, Hân ngó mắt nhìn qua lỗ cửa. Ở bên ngoài không còn xuất hiện bóng người kia nữa. Hân đưa tay lên xoa xoa ngực, cô quay người đi về phía phòng ngủ. Điều cô không hề hay biết chính là sau khi Hân bỏ mắt ra khỏi lỗ kính nhỏ kia, thì bóng người đàn ông kia lại xuất hiện. Bóng người đó đứng ngay trước cửa nhà của Hân, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía lỗ kính nhỏ mà cười khành khạch. Điều cười đó vang vọng cả dãy hành lang tầng 6. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức khiến Hân giật mình tỉnh dậy. Cô quay sang tắt chuông báo thức rồi mệt mỏi bò dậy. Đầu Hân lúc này đau như búa bổ, cùng với đó là cảm giác mệt mỏi hiện lên, khiến cho Hân có đôi chút khó chịu. Mặc dù lúc này Hân thấy trong người rất mệt, nhưng nghĩ đến một đống công việc còn đang đợi mình ở công ty, Hân đành cố gắng bò dậy. Hân vội vàng chuẩn bị mọi thứ rồi mau chóng rời khỏi nhà. Xuống bên dưới tầng 4, Hân gặp bà Thúy cùng vài người đang đứng buôn chuyện. Vừa thấy Hân, bà Thúy liền cười nói. Đi làm đấy hả Hân? Hân quay sang cúi đầu chào, cô nói. Dạ em đi làm ạ, mấy chị sao sáng sớm ra đã đứng đây nói chuyện thế này? Bà Thúy tiện tay kéo luôn Hân vào nói chuyện. Bà ta vẻ mặt, ra vẻ thần bí kể lại. Này, Hân, đêm qua em ngủ có nghe thấy tiếng khóc ở tầng trên không? Hân nhớ lại cảnh mình gặp đêm hôm trước, cô gật đầu nói. Dạ, em có nghe thấy nhưng mà sao thế chị? Bà Thúy thở dài nói. Còn sao chăng gì nữa, đích thị là của cái đứa con gái thắt cổ chết hôm trước khóc rồi chứ sao? Mà mấy người đã biết chuyện người nhà cô gái kia mời thầy lên trên này để gọi hồn con gái về nhưng không được chưa? Mới chiều hôm qua xong đó, tôi ở nhà nên là có lên trên đó hóng chuyện. Các bà có biết người thầy kia sau khi gọi hồn cô gái xong không được thì ông ta bảo gì hay không? Cả đám mấy người đều lắc đầu nói. Cái này thì sao mà chúng tôi biết được? Thế rốt cuộc người thầy cúng đó đã nói gì? Bà Thúy ra vẻ thần bí, bà ta kể lại. Người thầy đó bảo rằng ấy, là cô gái đó đã bị vong quỷ bắt giữ, vậy nên người thầy đó không thể kéo cô gái đó về được. Tôi nghe người thầy cúng nói xong là tôi đoán ngay được cái chết của cô gái kia là do ai gây ra ngay. Mấy người đứng hóng chuyện đều gật đầu ra vẻ hiểu ý, chỉ có duy nhất Hân là không hiểu gì. Cô lên tiếng hỏi lại. Chị Thúy, ấy chứ là do ai gây ra thế chị? Bà Thúy phải phẩy tay nói. À, chuyện này thì em là người mới tới nên không biết. Thôi thì để chị nói cho mà nghe. Ngày trước ở khu tập thể nhà mình ấy, có một gia đình sinh sống. Nhà người này có một người con trai tên Thịnh. Hình như là người con trai này có cãi nhau với người yêu gì đó. Sau đấy dẫn đến chia tay. Cuối cùng là người tên Thịnh này đã nhảy lầu tự tử chết ngay dưới ở dân khu tập thể nhà mình đây này. Cũng kể từ đó thì ở khu tập thể nhà mình xảy ra đủ thứ chuyện. Sau này ấy, hễ như có cô gái nào mà xinh đẹp chuyển đến đây ở thì cái người tên Thịnh kia sẽ theo bám người con gái đó. Vậy nên các cô gái chuyển đến đây ở hầu như chỉ được một thời gian là sẽ chuyển đi. Nhưng rồi không hiểu sao vài năm trở lại đây thì ngoài việc bị trêu đùa ra ấy, thì còn có người bị giết chết nữa. Cô gái thắt cổ ở tầng 9 hôm trước chính là minh chứng đấy. À, mà nhắc mới nhớ, em mới chuyển tới đây ở thì phải cẩn thận biết chưa? Nhất là đêm tối có ai gõ cửa cũng đừng có mở. Cẩn thận vẫn là hơn em ạ. Nghe lời kể của bà Thúy, bất chợt Hân nhớ lại chuyện đêm qua mình gặp phải. Bất giác trong lòng cô có chút bất an. Hân tự nhủ chẳng nhẽ bóng người đàn ông đuổi mình đêm qua chính là người tên Thịnh kia. Hân còn đang vẩn vơ suy nghĩ cho đến khi giọng chị Thúy vang lên. Hân, em làm sao thế Hân? Này Hân ơi, em sao thế? Hân giật mình quay sang. Cô nhìn chị rồi lắc đầu nói. Dạ, em không sao. Mà thôi, muộn giờ làm rồi. Mấy chị cứ đứng nói chuyện với nhau đi nhé. Em xin phép đi ạ. Mọi người đồng loạt gật đầu với Hân. Giọng nói của chị Thúy cứ thế vang vọng bên trong đầu của Hân. Từ khu tập thể đến tận công ty cho đến khi có giọng nói của chị Thương vang lên. Hân! Hân ơi! Quay sang thấy chị Thương, cô gật đầu nói. Dạ, chị Thương hả? Chị Thương vẻ mặt khó hiểu, nhìn Hân hỏi. Em làm gì mà chị gọi từ nãy đến giờ không nghe thấy thế? Thương cười gượng, cô vui vẻ nói. Dạ, em có làm gì đâu. Mà chị gọi em có chuyện gì không ạ? Chị Thương lắc đầu nói. Cứ có chuyện gì thì mới được gọi em hả? Chị gọi em để hai chị em mình đi cùng nhau thôi, chứ làm gì có chuyện gì. Thôi, mau lên công ty không kẻo muộn giờ. Hân gật đầu với chị Thương, sau đó hai người cùng nhau đi vào bên trong. Ngày hôm đó trong đầu Hân thi thoảng lại vang lên giọng nói của chị Thúy. Đôi lúc là hình ảnh của bóng người đàn ông kia. Vì phân tâm suy nghĩ mà công việc của Hân cũng bị ảnh hưởng đi phần nào. Vẫn giống như hai hôm trước, Hân là người cuối cùng rời khỏi công ty. Hân bước thật nhanh quay trở về khu tập thể. Vừa đi, Hân vừa ngó nhìn xung quanh. Không hiểu sao hôm nay trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó bất an. Đứng trước khu tập thể, Hân khẽ thở dài. Cô hít lấy một hơi sương lạnh rồi đi nhanh vào bên trong. Hôm nay về muộn thế cháu? Người bảo vệ cả đêm thấy Hân đi vào thì liền lên tiếng hỏi. Quay sang nhìn người bảo vệ, Hân cúi đầu chào hỏi. Dạ, công việc nhiều quá chú ạ. Hôm qua chú có trực đêm không, cháu đi qua không thấy chú đâu cả. Người bảo vệ nói. Hôm qua ấy hả? À, nhà chú có việc nên hôm qua chú nhờ người làm hộ. Muộn rồi, cháu nên nhà nghỉ ngơi đi. Hân cúi đầu chào người bảo vệ rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Bước chân đến sảnh khu tập thể, đột nhiên Hân cảm thấy trong lòng có chút ớn lạnh. Trước mắt cô bóng đèn vàng không hiểu sao cứ đung đưa qua lại, mặc cho lúc này không có lấy một cơn gió nào thổi qua cả. Hân đưa mắt nhìn xung quanh lấy một vòng, sau đó cô đi nhanh về phía cầu thang. Vừa đi, Hân vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Bước lên đến cầu thang tầng 4, bất giác Hân nghe thấy có tiếng cười khặc khặc vang lên. Cô giật mình quay sang. Ngay bên cạnh hành lang tầng 4, Hân thấy bóng người đàn ông hôm trước. Bóng người này đang đứng trước cửa một căn hộ. Hân kinh hãi, cô vội vàng quay đầu bỏ chạy. Có vẻ như bóng người kia đã phát hiện ra Hân. Tiếng cười khằng khặc cũng theo đó mà vang lên. Hân chạy thật nhanh lên trên tầng của mình. Sau lưng của Hân, tiếng bước chân, tiếng cười của người kia đang không ngừng vang lên. Hân chạy lên đến tầng 6, đúng lúc cánh cửa nhà anh Hùng mở ra. Thấy cô, anh Hùng liền lên tiếng hỏi. Hân đấy hả em? Có chuyện gì mà em chạy hớt hải thế? Thấy anh Hùng, cô càng vội chạy tới. Đứng sau lưng anh, Hân run rẩy nói. Em có bóng người đuổi theo em anh ơi. Anh Hùng nhìn Hân rồi ngó đầu nhìn ra bên ngoài phía cầu thang. Thế nhưng bên ngoài cầu thang lại không hề xuất hiện bóng người nào cả. Để chắc chắn hơn, anh Hùng ra hiệu cho Hân đứng lại chỗ cửa phòng mình. Anh đi ra bên ngoài phía cầu thang xem xét. Sau khi đã kiểm tra xong, anh quay lại chỗ của cô rồi lắc đầu nói. Anh không thấy ai ngoài đó đâu. Em đi làm đêm hôm về muộn thế này cũng phải cẩn thận không có người đi theo. Mà thôi muộn rồi, em về phòng nghỉ đi. Nếu như có gì thì cứ qua gọi anh. Hân cúi đầu chào anh Hùng rồi đi về phía căn hộ của mình. Tiếng cánh cửa sắt vang lên lạch cạch. Anh Hùng đứng bên ngoài cửa nhà. Anh đợi đến khi Hân đi vào bên trong thì mới yên tâm đóng cửa đi vào nhà. Thằng cu Hiếu từ trong nhà đi ra, nó thấy anh đứng bên ngoài cửa thì liền lên tiếng hỏi. Bố Hùng ơi, bố Hùng đứng ngoài đấy làm gì thế? Anh Hùng quay sang nhìn con anh cười nói. Bố Hùng đây, con không ngủ đi sao lại chạy ra đây thế này? Thằng cu Hiếu nũng nịu. Con không ngủ được, con muốn bố Hùng vào ngủ với con cơ. Anh Hùng biết ông tưởng nhà mình lại bắt đầu giở trò, anh cười nói. Được rồi, thế bây giờ bố vào ngủ với con được chưa nào? Đạt được mục đích, thằng cu Hiếu vui vẻ ra mặt. Nó bám chặt lấy tay anh Hùng mà kéo vào trong phòng của mình. Cùng lúc này ở bên ngoài cầu thang xuất hiện bóng người đi từng cầu thang đi ra. Bóng người đó tiến về phía cửa nhà của Hân. Trong nhà Hân sau khi tắm rửa xong, cô ra bên ngoài ăn tạm gói mì tôm rồi quay trở về phòng ngủ. Ngồi trên giường, Hân lấy cuốn sách mới mua hồi sáng ra đọc. Bất giác, ở bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên khiến Hân giật mình nhìn ra. Tiếng gõ cửa khiến Hân cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Cô im lặng chờ đợi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên thêm một lần nữa. Cô Hân ơi, mở cửa cho tôi. Hân nghe thấy tiếng người gõ cửa giống như tiếng chú bảo vệ thì lấy làm lạ. Cô thầm nghĩ không hiểu sao chú bảo vệ đêm hôm thế này lại lên trên này gõ cửa phòng cô làm gì. Nhưng nghĩ là có việc nên Hân đành tặc lưỡi đi ra. Cô đi đến bên cạnh cửa rồi lên tiếng hỏi lại. Chú Vinh đấy hả? Có phải chú Vinh không? Ở bên ngoài, tiếng người đàn ông lại vang lên. Đúng rồi, chú Vinh đây, mau mở cửa cho chú đi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hân đưa tay vặn chốt cửa rồi mở ra. Nhưng khi cô vừa mở cửa thì bóng người ở bên ngoài không phải là chú Vinh bảo vệ, mà chính là bóng người với gương mặt nát bươm dính đầy máu. Hai con mắt liến láu nhìn về phía của Hân, cùng điệu cười khành khạch vang lên. Hân kinh sợ, cô vội vàng đóng cánh cửa gỗ lại, nhưng rồi người kia lúc này đã thọc tay qua cửa sắt mà chặn lại. Bóng người đó nhè hàm răng dính đầy máu tươi về phía cô mà quát lớn. Mở cửa cho tao, nhanh lên, tao nói mở cửa cho tao. Hân sợ hãi, cả người cô cứng như tượng. Cô chỉ biết ngồi im dưới nền nhà chịu trận cho đến khi cánh cửa sắt đột nhiên mở ra. Bóng người đàn ông gớm ghiếc đó lao về phía của Hân. Hắn ta dùng tay nhấc bổng người cô lên. Cánh tay cứng như đá bóp chặt vào cổ của Hân, khiến cô không sao thở được. Hai mắt Hân mở đi, cho đến khi Hân cảm tưởng như bản thân chuẩn bị phải lìa xa cõi đời, thì là lúc cô giật mình tỉnh dậy. Nhận thấy mình vừa ngủ mơ, Hân thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên gãi gãi đầu. Cô thầm nhủ không biết bản thân đọc sách rồi ngủ gật từ bao giờ. Cuốn sách mà cô đọc giờ đã nằm la liệt bên dưới nền nhà. Cô nhặt cuốn sách đặt lên trên bàn rồi đi ra bên ngoài. Vừa bước ra đến bên ngoài phòng khách, bất ngờ Hân thấy cánh cửa nhà đã mở toang ra từ bao giờ. Cảm thấy có chút chột dạ, lại thêm khi nãy vừa mơ phải giấc mơ đáng sợ, Hân rón rén tiến tới cửa nhà. Chạm tay vào cánh cửa, cô vội vàng đóng nhanh cánh cửa phòng lại. Sau khi chốt xong khóa cửa, Hân mới yên tâm quay trở về bàn nước. Ngồi nhìn cánh cửa phòng, trong lòng Hân có phần khó hiểu. Cô nhớ lại lúc tối rõ ràng là cô đã chốt cửa phòng, vậy tại sao giờ cửa nhà cô lại mở ra như thế? Nghĩ một hồi lâu vẫn không phát hiện ra được nguyên nhân tại sao, Hân đành thở dài quay trở về phòng ngủ. Đêm hôm đó bên ngoài khu tập thể, tiếng khóc của người con gái lại vang lên đầy thê lương. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười khẳng khặc vang lên. Bên trong phòng, Hân vẻ mặt kinh sợ. Cô lắc đầu qua lại, miệng không ngừng nói thì thào. Đừng đuổi tôi nữa, tránh xa tôi ra, để tôi yên đi, đừng đuổi theo tôi nữa. Sáng sớm hôm sau, do cả đêm mơ phải ác mộng dẫn đến giấc ngủ của Hân không được trọn vẹn. Cô dậy từ sớm dọn dẹp nhà cửa, cũng như chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mới đi làm. Đi ra đến bên ngoài, đúng lúc Hân bắt gặp bố con anh Hùng. Thấy cô, anh Hùng liền lên tiếng hỏi. Em đi làm rồi hả? Tối qua em ngủ có ngon không? Thấy anh Hùng hỏi thăm mình, bất chợt Hân có chút ngượng ngùng. Cô gật đầu nói. Dạ, giờ em đi làm đây ạ. Tối qua em ngủ như mọi ngày thôi ạ. Thế anh đưa cháu đi học ạ? Anh Hùng gật đầu với Hân, quay sang thằng cô Hiếu, anh lên tiếng nói. Hiếu, hôm nay gặp cô không chào hả con? Mau chào cô Hân đi nhanh. Nên cái thằng này hôm nay giỏi quá nhỉ? Thằng cô Hiếu tay còn đang nghịch mô hình người máy, nó quay sang nhìn Hân rồi vui vẻ cười nói. Cháu chào cô Hân. Mà hôm nay cô Hân đi với chú nào thế? Chú đấy là người yêu của cô Hân hả? Thằng Hiếu vừa nói vừa chỉ sang phía bên cạnh Hân. Thế nhưng cả dãy hành lang của khu tập thể ngoài Hân và bố con anh Hùng ra, thì làm gì có ai khác đâu. Anh Hùng thấy Hân vẻ mặt hoang mang thì cười khổ. Anh nói. Em thông cảm, thằng bé nó hay nói linh tinh vậy đấy. Cũng muộn rồi, em đi làm thôi, kẻo lại trễ giờ làm. Hân nói. Dạ, thế anh với cháu đi sau nhé, em xin phép đi trước nha. Hân cúi đầu chào anh Hùng rồi quay người rời đi. Tiếng bước chân của cô vang lên dọc theo cầu thang của khu tập thể. Mọi người ở lại làm việc đi nha, chỉ có việc nên về trước. Có gì hẹn gặp lại các em vào ngày mai. Buổi chiều khi đồng hồ báo chuông hết giờ làm việc, mọi người những ai đã làm xong công việc của mình liền lần lượt ra về. Chị Thương chào mọi người rồi cũng đi về ngay sau đó. Trong văn phòng số người ở lại ngày một thưa dần, cho đến khi nguyên cả một văn phòng rộng rãi chỉ còn một mình Hân ngồi làm việc. Hân còn đang chăm chú làm mấy cái báo cáo thì đột nhiên sau lưng của cô có tiếng cười vang lên. Giật mình, Hân quay đầu nhìn lại. Nhưng rồi trước mắt cô chỉ là những dãy bàn trống vắng, cũng không thấy có bóng người nào xuất hiện ở đây cả. Hân khẽ lắc đầu, cô không biết tại sao bản thân lại nghe thấy tiếng cười đó. Thế nhưng có một thứ Hân có thể cảm nhận được là tiếng cười nghe rất quen thuộc. Cô nhìn quanh khu văn phòng lấy một vòng, vẫn không thấy ai thì liền quay lại, tiếp tục làm công việc của mình. Nói cho cùng thì với tập hồ sơ này, chắc chắn hôm nay Hân sẽ lại về nhà muộn. Mà điều này thì cô không hề muốn chút nào. Nếu nói theo cách khác thì có lẽ bây giờ Hân sợ về muộn thì đúng hơn. Hình ảnh người đàn ông gớm ghiếc kia vẫn thi thoảng xuất hiện lên trong đầu của Hân. Cô lắc lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ về người đàn ông kia rồi quay trở lại công việc của mình. Thời gian cứ thế trôi đi. Hân chuẩn bị làm xong số công việc của mình thì bất giác có tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài cửa khiến Hân giật mình nhìn sang. Tiếng bước chân lộc cộc vọng đến ngày càng gần. Trong lòng Hân xuất hiện cảm giác căng thẳng. Cô im lặng nhìn ra bên ngoài. Hai tay cô nắm chặt, cùng với đó là môi Hân như bặm lại. Tiếng bước chân ngày một lại gần. Thế nhưng khi Hân cảm nhận được tiếng bước chân kia chuẩn bị đi ngang qua trước cửa văn phòng, thì bất ngờ tiếng bước chân biến mất. Hân vẻ mặt có phần khó hiểu. Cô không biết rốt cuộc tiếng bước chân kia tại sao lại dừng lại. Lấy hết can đảm, Hân đứng dậy đi ra bên ngoài cửa. Thế nhưng khi Hân đi ra thì cô không thấy có ai ở bên ngoài văn phòng mình cả. Cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn, Hân liền quay trở lại bàn làm việc. Cô mau chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Trên đường trở về khu tập thể, Hân vẫn luôn cảm nhận được hình như có ai đang đi theo ngay phía sau lưng của mình. Đi ngang qua quán bán đồ ăn ở ven đường, Hân cố tình dừng lại. Thế nhưng khi cô nhìn ra phía sau lưng thì vẫn không phát hiện ra hình bóng của ai đi theo mình cả. Hân mua hai bắp ngô luộc rồi lại đi thật nhanh về khu tập thể. Chú Vinh, này cháu có mua ngô, chú lấy một cái, đêm có đói thì ăn. Hân đi đến bên cạnh bốt bảo vệ, thấy chú Vinh đang ngồi bên trong thì liền lấy ra một cái ngô đưa cho chú. Thấy vậy, chú Vinh liền xua tay nói. Thôi, lần nào đi làm về cũng mua đồ cho chú thế này, chú làm sao dám nhận. Hân cười nói. Có bắp ngô thôi mà, có gì đâu hả chú? Chú cứ nhận cho cháu vui. Với lại cháu có một mình, hai cái thì cháu ăn không hết. Vừa nói, Hân vừa đặt bắp ngô vào tay của chú Vinh, rồi tạm biệt chú rời đi. Đứng trước cầu thang của khu tập thể, Hân có đôi chút rùng mình. Cô hít lấy một hơi thật sâu, sau đó đi nhanh về phía cầu thang. Lạ rằng trái với sự lo lắng của Hân, thì hôm nay cô đi thẳng một mạch lên đến trên nhà của mình, mà không hề gặp chuyện gì bất thường xảy ra cả. Hân đóng cửa nhà rồi quay vào bên trong. Như thường lệ, sau khi tắm rửa xong, Hân sẽ ra ngoài ngồi ăn tối. Cô còn đang ngồi bên bàn ăn bắp ngô luộc thì bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài. Tiếng gõ cửa khiến trái tim của Hân như khựng lại mấy nhịp. Bắp ngô trên tay cô theo đó mà rơi xuống đất, lăn thẳng vào trong gầm bàn. Hân còn chưa kịp phản ứng thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cùng với đó là giọng nói của chú Vinh bảo vệ. Hân ơi, là chú Vinh đây. Hân nhớ lại giấc mơ mà mình gặp phải hôm trước. Cô đi đến bên cạnh cửa, sau đó đưa mắt nhìn qua lỗ nhỏ. Thấy chú Vinh đang đứng bên ngoài cửa, Hân mới yên tâm mở cửa. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên kẽo kẹt. Hân nhìn chú Vinh rồi cười nói. Dạ chú, đêm hôm thế này chú còn lên trên này tìm cháu có việc gì không? Chú Vinh nhìn Hân rồi cười nói. Có chứ, tất nhiên là có việc thì chú mới tìm cháu rồi. À đây, chú có cái này đưa cháu. Chẳng là bà nhà chú hôm nay có làm pate. Hôm trước chú nhớ cháu nói thích ăn nên chú bảo bà ấy làm riêng một hộp mang đi cho cháu này. Lúc nãy cháu đi nhanh quá, chú vừa mới quay đi quay lại thì cháu đã đi mất tiêu. Thành ra chú phải mang lên tận đây đây. Chú Vinh đưa hộp pate qua khe cửa sắt cho Hân. Cô vui vẻ đưa tay ra đón nhận. Hân nhìn chú Vinh nói. Cháu cảm ơn chú nhé. Cháu chỉ nói chuyện vui với chú thôi mà không nghĩ chú lại nhớ đến như vậy. Chú Vinh lên tiếng nói tiếp. Chuyện vui thì cũng phải nhớ chứ, không thể nào nói xong là quên được. Thôi, giờ cũng muộn rồi, chú không làm phiền cháu nghỉ ngơi nữa. Chú xuống dưới bốt canh gác đó nhé. Cháu khóa cửa kỹ càng rồi hãy đi ngủ biết chưa. Nhớ là đêm hôm ấy, dù cho có ai gọi cửa cũng đừng có mở đấy. Nói xong chú Vinh lập tức rời đi. Hân chỉ kịp chào chú một tiếng rồi đóng cửa, quay trở lại trong nhà. Mang hộp pate ra bên ngoài, Hân cầm chiếc thìa rồi xúc thử một miếng. Cảm giác béo ngậy từ thịt lại thêm cảm giác thơm của gan lợn cùng với sữa bò khiến cho Hân cảm thấy ngon lắm. Hân cất hộp pate vào trong tủ lạnh. Cô định rằng ngày mai sẽ về sớm để nấu cơm ăn hết hộp pate này. Quay trở vào trong phòng, Hân tắt điện rồi quay trở về giường nằm. Lúc này đã gần 12 giờ đêm. Hân đặt chiếc điện thoại sang một bên rồi mau chóng chìm dần vào giấc ngủ. Bên ngoài phòng ngủ, bất giác thì thoảng lại có tiếng cười khục khặc vang lên. Cùng với đó là tiếng bước chân qua lại. Lúc sau, khi Hân đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, bất giác cánh cửa phòng cô nhẹ nhàng mở ra. Âm thanh kéo kẹt rội thẳng vào bên trong phòng. Từ bên ngoài xuất hiện bóng người đứng ngay trước cửa phòng. Bóng người đó nhẹ nhàng tiến sát lại bên cạnh Hân. Dậy, dậy đi. Tôi bảo cô dậy đi. Điều cười the thé cùng giọng nói của người kia vang lên khiến Hân giật mình tỉnh dậy. Đang trong cơn ngái ngủ, Hân vẻ mặt khó chịu. Cô đưa tay lên dụi mắt cho đến khi thấy gương mặt của người đàn ông bê bết máu đang ghé sát mặt của mình. Người đàn ông đó áp sát mặt về phía Hân mà cười khành khạch. Vì quá bất ngờ, Hân chỉ kịp hét toáng lên một tiếng. Cô bật ngược người dậy. Cả người Hân run lên vì sợ. Cô ngồi dựa người vào tường mà bật khóc. Tiếng chuông báo thức điện thoại khiến cho Hân giật mình quay sang. Cô tắt chuông rồi bỏ ra khỏi giường. Bất giác Hân ngẩng mặt nhìn lên. Trước mắt cô cánh cửa phòng không biết đã được mở ra từ bao giờ. Hân ra vẻ khó hiểu. Thế nhưng rất nhanh sau đó cô cũng tặc lưỡi cho qua. Cô đi thẳng về phía nhà tắm rồi bắt đầu công tác chuẩn bị. Đang đứng bên cạnh bồn rửa mặt, đột nhiên Hân cảm thấy như có ai vừa lướt qua sau lưng mình. Cô giật mình quay lại. Hân ngó đầu nhìn ra bên ngoài phòng, nhưng không thấy ai thì có đôi chút khó hiểu. Cô gãi gãi đầu rồi lại quay trở vào nhà tắm. Sau khi chuẩn bị xong, Hân vội vàng cầm theo chiếc túi sách rồi ra khỏi nhà. Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Sáng hôm đó, ngay từ sáng sớm, anh Tuấn đã đợi Hân bên dưới sân khu nhà tập thể. Anh đợi em có lâu không? Thế giờ mình đi luôn chứ? Vừa nói, Hân vừa đi đến chỗ anh Tuấn. Thấy anh không nói gì, Hân liền lên tiếng hỏi tiếp. Anh sao thế? Sao người cứ như mất hồn vậy? Anh Tuấn giật mình cười gượng, anh nói. Tại thấy em mặc thế này xinh quá nên anh chết lặng mất mấy giây. Hân cười tủm tỉm, cô lườm anh lấy một cái rồi nói. Thôi được rồi, anh không cần phải chọc em. Thế giờ mình đi luôn chứ hả anh? Anh Tuấn lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Hân. Anh nói. Để anh đội mũ cho em rồi mình đi luôn. Đoạn, chiếc xe máy của anh Tuấn lao thẳng ra bên ngoài khu tập thể. Quê của anh Tuấn cách Hà Nội không quá xa, chỉ đâu đó hơn 60 cây. Chẳng là hôm nay ở dưới quê anh có hội nên là anh rủ Hân cùng mình về chơi. Sau khi đưa Hân đi nhiều nơi rồi giới thiệu, anh Tuấn dừng chân tại một quán ăn. Vì là đang có hội nên trong quán ăn đông người lắm. Anh Tuấn và Hân phải đợi một hồi lâu mới có thể tìm được chỗ ngồi cho mình. Ngồi xuống bên bàn, anh Tuấn đưa tờ menu cho Hân rồi nói. Em chọn món đi. Quán ăn này là quán ngon nhất ở cả dãy phố này đấy. Hân gật đầu với anh sau đó chọn đại vài món ở trên tờ menu. Lúc sau người phục vụ bê ra một mâm đồ ăn đặt trước mặt hai người. Hân cùng anh Tuấn ngồi ăn vui vẻ, cho đến khi có một ông cụ đi đến bên cạnh bàn của hai người. Xin lỗi cô cậu, nhưng mà không biết tôi có thể ngồi ăn ở đây được không? Hân cúi đầu chào người kia, sau đó cô quay sang nhìn anh Tuấn. Thấy người này dáng vẻ khổ sở, anh Tuấn liền gật đầu nói. Vâng, nếu cụ muốn thì có thể ngồi ăn với hai người bọn cháu ạ. Vừa nói anh Tuấn vừa lấy ra thêm một cái bát, cùng với đó là đôi đũa đặt xuống trước mặt ông cụ. Vừa ăn, anh Tuấn vừa lên tiếng hỏi thăm ông cụ. Cụ ơi, thế cụ tên gì? Nhà cụ ở đâu sao mà cụ lại lưu lạc tới tận đây thế này? Ông cụ lắc đầu thở dài nói. Tôi ấy hả? Tôi không có nhà cũng không có con cái. Ngày trước tôi sống ở trong Nghệ An, nhưng rồi tôi đi ra tận bên ngoài này. Thường ngày tôi thường đến những nơi có tổ chức lễ hội để ăn xin. Sau khi lễ hội hết thì tôi lại đi đến nơi khác. Đã mấy chục năm rồi tôi vẫn luôn đi như vậy. Hân nghe ông cụ kể thì có chút thương cảm. Cô lên tiếng hỏi tiếp. Cụ tuổi cao thế này rồi cứ đi như thế liệu có ổn không? Sao cụ không quay lại quê hương ở đó? May ra còn có người biết đến cụ. Ông cụ lắc đầu mỉm cười. Nụ cười của ông khiến cho Hân cảm thấy có chút ấm áp. Ông cụ nói. Về làm sao được? Cuộc đời này của tôi định sẵn là sẽ phải đi như này rồi. Tôi thấy hai cô cậu là người tốt. Thế nhưng cô gái này, tôi có điều muốn nói với cô. Hân nhìn ông cụ, cô gật đầu nói. Dạ vâng, cụ cứ nói. Nụ cười hiền hậu lại hiện lên trên gương mặt của ông cụ. Ông nói. Tôi có biết qua một chút bói toán. Theo như tôi thấy thì thời gian tới cô có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đôi khi có thể còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Vậy nên cô phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần cô có thể vượt qua được kiếp nạn này thì cuộc sống sau này của cô sẽ trở nên tốt đẹp. Hân nghe ông cụ nói thì có chút lo lắng. Cô không hiểu sao bản thân lại tin lời của ông cụ này đến vậy. Hân nhìn ông cụ rồi lên tiếng hỏi tiếp. Cụ nói cháu sẽ gặp nguy hiểm sao? Thế cụ có biết nguy hiểm của cháu rốt cuộc là cái gì không? Ông cụ lắc đầu nói. Việc này thì tôi không biết. Thế nhưng nó liên quan đến phần âm nhiều hơn. Tôi chỉ có thể nói với cô được đến đây thôi. Mọi thứ còn lại phải phụ thuộc vào phúc đức của cô rồi. Cảm ơn hai cô cậu về bữa ăn. Giờ tôi phải rời đi đây. Ông cụ nói đến đây thì liền đứng dậy rời đi. Hân còn muốn gọi ông lại hỏi chuyện, nhưng rồi cô bị anh Tuấn ngăn lại. Quay sang nhìn anh Tuấn, cô có chút luyến tiếc. Anh, sao anh không để em hỏi ông cụ đó rõ hơn? Anh Tuấn lắc đầu nói. Theo anh thấy thì ông cụ đó thực ra xin ăn mình chỉ là cái cớ của ông cụ đó mà thôi. Vì ông cụ nói với em chắc là tất cả những gì mà ông cụ có thể nói. Rồi em có hỏi thêm, ông cụ cũng không thể nói thêm với em được đâu. Hân hiểu ý mà anh Tuấn nói ở đây là gì. Cô thở dài rồi ngồi xuống bên ghế. Cảm giác trong lòng có đôi chút trống rỗng khó chịu. Anh Tuấn nhìn cô rồi nói tiếp. Em cũng đừng vì mấy lời nói của ông cụ mà lo lắng. Mình ăn ở hiền lành, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hân gật đầu với anh rồi cố gắng làm ra dáng vẻ bình thường. Thế nhưng trong lòng cô là người biết rõ hơn ai hết. Việc liên tiếp gặp chuyện lạ trong thời gian qua khiến cho Hân biết điều ông cụ nói tới là gì. Ngày hôm đó Hân cùng anh Tuấn đi chơi đến khi trời nhá nhem tối thì mới quay trở về. Anh Tuấn thả Hân ngay trước khu tập thể cũ. Anh vui vẻ nói. Em lên trên nhà đi. Hôm nay đi cả ngày chắc em cũng mệt rồi. Có gì em nghỉ ngơi sớm đi nhé. Hân nhìn anh Tuấn rồi gật đầu nói. Dạ, anh đi về cẩn thận. Về đến nhà thì nhớ gọi điện báo em nhé. Anh vẫy tay với cô sau đó rịn ga phóng đi. Hân đợi anh Tuấn đi ra khỏi khu tập thể thì mới quay người đi vào bên trong. Trở về phòng trong trạng thái cả người ê ẩm. Hân lấy quần áo rồi lập tức đi vào tắm rửa. Tối hôm đó cô đợi anh Tuấn gọi điện cho mình xong thì cũng lên giường đi nghỉ từ sớm. Nửa đêm, bên ngoài hành lang xuất hiện bóng người đi tới. Bóng người này đi về phía cửa nhà của Hân. Cánh cửa nhà dần dần mở ra, bóng người kia tiến thẳng vào bên trong. Cho đến khi bóng người đó dừng lại ở trước cửa phòng ngủ của Hân, giọng nói của người kia dần vang lên. Hân, dậy đi, đến giờ rồi, đi thôi. Tiếng người đàn ông vang lên xoáy sâu vào đầu của Hân khiến cho cô giật mình tỉnh dậy. Hân cả người như mất hồn, cô lững thững đi theo bóng người kia. Hai mắt Hân lúc này chuyển sang một màu trắng đục. Cô đi theo bóng người kia lên trên tới tầng thượng của khu nhà tập thể, cho đến khi Hân đứng ngay trước ngay bên mép lan can của khu nhà. Người đàn ông khi nãy giờ đây đã xuất hiện ở bên dưới sân. Anh vẫy tay về phía Hân mà gọi. Xuống, xuống đây, mau nhảy xuống đây. Hân cứ thế làm theo lời người kia trong vô thức, cho đến khi Hân chuẩn bị bước chân ra bên ngoài thì có giọng nói vang lên sau lưng cô. Hân, cháu làm gì thế Hân? Mau quay lại đây nhanh lên. Hân ơi, quay lại đây. Ông Vinh bảo vệ đi tuần ngang qua thấy Hân thì liền vội vàng hô lớn. Ông lao nhanh về phía của Hân hòng tóm cô lại. Tiếng quát của ông Vinh khiến Hân giật mình tỉnh lại. Thế nhưng việc một chân của mình đã bước ra bên ngoài khiến cho cả người Hân lao thẳng xuống bên dưới. Theo phản xạ, Hân cua tay tóm được vào bên cạnh mép bờ tường. Ông Vinh lúc này mới chạy đến nơi, ông tóm chặt lấy tay của Hân mà giữ lại. Nhưng đổi vì ông đã có tuổi nên dù cho có dùng bao nhiêu sức lực thì cũng không thể kéo Hân lên được. Sau một thời gian cố gắng, tay ông mệt đến rã rời. Ông cảm tưởng như Hân có thể tuột khỏi tay ông bất cứ lúc nào. Đúng lúc này từ phía sau có bóng người chạy đến, chính là anh Hùng. Anh Hùng vội vàng tóm lấy tay của Hân rồi phụ ông Vinh kéo Hân lên. Hân chỉ kịp nhìn ông Vinh cùng anh Hùng một cái mà ngất lịm đi. Sau đó Hân được anh Hùng cùng ông Vinh đưa vào bệnh viện. Cho đến khi Hân tỉnh lại, cô đã thấy chị Thương cùng ông Vinh đang đứng ngay trước mắt mình. Thấy Hân tỉnh, chị Thương liền vội vàng lên tiếng hỏi. Hân, em tỉnh lại rồi, em không sao chứ? Hân lắc đầu nói. Dạ, em không sao. Hân chống tay xuống giường rồi ngồi dậy. Từ bên ngoài có hai người bác sĩ đi vào. Họ kiểm tra tình hình của Hân rồi lên tiếng nói. Được rồi, bệnh nhân đã tỉnh lại và không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Chút nữa người nhà qua phòng bác sĩ lấy giấy rồi làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân. Chị Thương đứng bên liền gật đầu nói. Vâng, gia đình chúng tôi sẽ qua ngay. Đoạn chị Thương quay lại nhìn Hân rồi nói. Tạm thời em về nhà chị ở tạm vài hôm đi. Chị biết em gặp phải chuyện gì vậy, nên có gì về nhà rồi chị em mình nói sau nha. Trên công ty hôm nay chị đã báo với sếp cho em nghỉ rồi. Em không cần phải lo lắng gì cả. Giờ chị sẽ ra làm thủ tục xuất viện cho em. Hân dáng vẻ mệt mỏi, cô gật đầu với chị Thương rồi lại hạ người nằm xuống. Chiều hôm đó Hân cùng chị Thương và chú Vinh quay trở về nhà của chị Thương. Lúc này chị Thương mới thở dài, kể lại mọi chuyện cho Hân nghe. Chị nói. Thực ra thì chuyện này chị không muốn giấu em đâu, nhưng chị không ngờ mọi chuyện lại xảy ra với em. Thực ra chuyện của chị Thúy nói cũng đúng, nhưng chưa đúng hết toàn bộ. Vốn dĩ cái người mà em gặp đó anh ta chết đã lâu rồi. Đúng là về chuyện tình cảm, nhưng nói đúng hơn là người yêu của cậu ta bị tai nạn chết. Sau này cậu ta vì không chịu được đả kích nên đã hóa điên hóa dại, cuối cùng là nhảy lầu tự vẫn. Linh hồn của cậu ta vất vưởng ở khu tập thể. Hễ như có gặp người con gái nào hợp bóng vía thì cậu ta sẽ đi theo rồi đòi bắt làm vợ. Chị muốn em thuê nhà cũng chỉ để cho có người ra vào. Thế nhưng chị không ngờ em lại là người hợp với cậu ta. Chuyện này cho chị xin lỗi em nhé. Tiền nhà chị sẽ gửi lại em toàn bộ. Tạm thời thì em cứ ở lại đây với chị, đến khi nào tìm được nhà thì hãy chuyển đi. Hân mỉm cười nói. Chị Thương, em không oán trách gì đâu. Em biết là chị muốn tốt cho em nên mới cho em thuê nhà chị giá rẻ như vậy. Chị cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều nha. Thực ra em ở đó có một thời gian ngắn, nhưng em phát hiện ra là ở khu tập thể không phải chỉ có mình hồn ma của người kia đâu. Ở đó còn có nhiều người khác lắm. Chị sau này nếu như có về đấy thì cũng phải cẩn thận nhé. Thời gian sau, Hân lúc này đã tìm được phòng trọ mới cho mình. Thì thoảng mỗi khi có việc phải đi qua khu tập thể cũ, trong lòng Hân đều có chút bồi hồi, đan xen chút sợ hãi. Nhưng rồi thời gian sau đó, khu tập thể cũ dính vào diện quy hoạch. Khu nhà mà Hân ở cũng theo đó mà bị san lấp. Câu chuyện về khu tập thể cũ có hồn ma người thanh niên kiếm vợ theo đó mà chìm vào dĩ vãng. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và có thể hôm nay câu chuyện ngắn nên là có thể cho Thuận được tâm sự đôi chút với quý vị không? Thời gian gần đây thì quý vị có thể thấy rằng là Thuận cùng với ekip của mình quảng bá rất là nhiều về các dòng sản phẩm phong thủy mà đang hợp tác với tiệm đồ Bình An, là một cái cửa hàng chuyên về các dòng tay á, các loại vòng tay phong thủy đấy. Nên là Thuận đã giới thiệu nhiều rồi thì chắc là quý vị cũng hầu hết như quý vị khán giả theo dõi Thuận thì cũng đã có thể nắm được thông tin này. Và cái lý do mà tại sao mà Thuận cùng ekip của mình cần phải mở bán những cái dòng sản phẩm này thì tâm sự thật với quý vị rằng đây là cái mà để có thể duy trì được kênh. Bởi vì suốt 2 năm vừa qua, từ năm 2023 tới gần hết năm 2024 rồi, cái doanh thu từ YouTube của hai kênh á, cũng không còn được như trước nữa. Nên là muốn mở bán những cái dòng sản phẩm đấy để mà có thể có tiền mà duy trì kênh lâu dài được. Cái này là thật lòng nha quý vị, không hề phải là kẻ nghèo, kẻ khổ hay là cái gì cả. Nhưng mà hy vọng rằng quý vị có thể hiểu, đừng khó chịu. Nếu là quý vị không có nhu cầu mua thì có thể quý vị tạm thời bỏ qua cái những lời giới thiệu của Thuận. Còn nếu quý vị có nhu cầu và mong muốn ủng hộ cho Thuận thì quý vị hãy nhấn vào cái giỏ hàng mà để ở góc trái màn hình của trên cái video này này. Hãy quý vị nhấn vào đấy để tìm hiểu về các dòng sản phẩm này, cũng như là lựa chọn cho mình một sản phẩm. Không cần nhiều đâu. Với số lượng người theo dõi trên kênh mà mỗi người chỉ cần ủng hộ Thuận một sản phẩm thôi thì là một con số cũng khá là lớn rồi, đủ tiền để có thể duy trì kênh. Bởi vì bây giờ cũng sang năm 2025 rồi, mà quý vị hiểu là YouTube á, nó cũng sẽ phát triển theo kinh tế của thị trường. Thị trường mà phát triển được, xã hội phát triển được thì thị trường ấy người ta mới quảng cáo nhiều, thì lúc đấy doanh thu từ YouTube mới cao. Nên là hy vọng rằng là quý vị hiểu và thông cảm cho vấn đề này nhé. Nên là quý vị nào mà tin vào tâm linh thì có thể thử tìm hiểu nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì thôi, cũng không nói dòng dài thêm nữa. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo nhé.